Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 102, European Championship. Hạ, những này lóng lánh, ngôi sao mới, sớm đều danh hoa có chủ. Như vậy sức ảnh hưởng không lớn bằng nhà giàu. Cũng mở không ra càng cao hơn tiền lương dự toán Premier League lính mới Nottingham Forest cần nhờ. Cái gì đến hấp dẫn người đến? Có thể duy nhất đem ra được chỉ có cái kia, mùa giải sau Europa League dự thi đội bóng 3. Có thể những người bị nhà giàu tranh mua các cầu thủ. Cái nào còn quan tâm UEFA cấp tư cách dự thi đây? Champions League mới là bọn họ chiến trường chứ. Đây thực sự là một cái nghịch biện. Đan coi trọng người không lọt mắt Forest. Gặp đối với Forest mời cảm thấy hứng thú Đan rồi lại không lọt mắt. Hy Lạp chủ lực trung vệ Deller. Đối với vừa thăng cấp Forest tới nói đúng là một cái người tốt tuyển. Hắn ở trên Euro biểu hiện đến nhất trí tán thành. Bị cho rằng là châu Âu hiện nay thạc quả cận tôn. Quả lớn còn sót lại. Truyền thống người hốt rác. Có thể vấn đề ở chỗ. Nếu như Đan là một tháng trước cho Roma báo giá. Như vậy lúc đó cũng định từ bỏ người Hy Lạp Roma câu lạc bộ nói không chắc gặp tặng không. Hiện ở cơ hội đó không còn. Nếu như Forest nếu mà muốn. Roma hoàn toàn có thể dựa vào Deller ở European Championship trên biểu hiện xuất sắc chào giá trên. Trời. Ngược lại hiện ở bên ngoài đối với cái này Hy Lạp to con cảm thấy hứng thú đội bóng nhiều lắm đấy. Không ít người Nottingham Forest một cái. European Championship lịch thi đấu càng về sau. Đan hai người bận rộn trình độ trái lại càng thấp. Thi đấu đánh tới cuối cùng. Liền còn lại như vậy vài con đội bóng. Nên khảo sát biết dùng người đều khảo sát gần đủ rồi. Còn lại đều là không lọt mắt hoặc là hiện nay khẳng định không có cách nào mua được người. Đội tuyển Hy Lạp đá không sai. Lần lượt lật đổ châu Âu bóng đá truyền thống quan niệm. Lần lượt để fan bóng đá hận nghiến răng nghiến lợi. Có thể ở trong mắt Đan. Cứ việc hắn ở chuyên mục thượng sứ sức lực nói đội tuyển Hy Lạp lời hay. Thiếu cũng không có coi trọng mấy cái cầu thủ Hy Lạp. Bởi vì hắn biết rõ. Coi như cuối cùng đội tuyển Hy Lạp thật sự thắng lợi. Cũng không thể nói rõ bọn họ cầu thủ chính là châu Âu nhất lưu trình độ cầu thủ. Có thể cùng những chuyện đó thống đội mạnh các ngôi sao bóng đá đứng ngang hàng. Chỉ có thể nói ở European Championship này hơn 20 ngày địa trong thời gian. Đội tuyển Hy Lạp là hết thảy 16 chi bóng trong đội biểu hiện tốt nhất. Bọn họ cầu thủ cũng là tốt nhất. Giới hạn ở đây. Giải thi đấu sau khi chờ bụi bặm lắng xuống, thảo luận đội tuyển Hy Lạp có phải là chính là châu Âu nhất lưu đội mạnh. Cầu thủ Hy Lạp có phải là sẽ nóng bỏng tay lên? Không có chút ý nghĩa nào, hay là người khác sẽ không tán đồng. Nhưng phải biết Đan nhưng là từ năm 2007 xuyên Việt đến. Cái kia khoác cầu thủ Hy Lạp sau đó lăn lộn tốt có mấy cái. Hầu như có thể nói một cái đều không có. Làm đội tuyển Hy Lạp một đường chém giết nước Pháp. Cộng hòa Séc chờ ngang ngược sông vào trận chung kết. Cùng chủ nhà gặp nhau lần nữa thời điểm. Toàn thế giới đều xem trọng Scolari. Cho rằng bất luận nhìn từ phương diện nào. Bồ Đào Nha đều nên trở thành tối nay địa người thắng. Chủ nhà, thực lực siêu quần, vô địch thế giới huấn luyện viên. Đối thủ lại là yếu nhất Hy Lạp. Liền ngay cả Đan ngủ lại khách sạn người phục vụ trên mặt đều tràn trề so với dĩ vãng càng nhiệt. Tình nụ cười, chủ động cùng Đan bắt chuyện lên buổi tối trận chung kết. Cái này Bồ Đào Nha tiểu tử đối với mình đội tuyển quốc gia phi thường tự tin. Đan xuất phát từ đồng tình, cũng không có đánh nát giấc mộng của hắn. Đưa đi cái kia lải nhải bồi bàn. Đan đứng ở quán trọ trước cửa sổ, nhìn dưới lầu tụ tập địa cổ động viên Bồ Đào Nha. Bọn họ ăn mặc màu đỏ xanh Bồ Đào Nha áo đấu. Vung vẩy Bồ Đào Nha doanh nghiệp nhà nước. Kết bè kết lũ. Hát vang ca khúc từ phía dưới trải qua. Thật không biết mấy tiếng sau khi những người này vẻ mặt lại sẽ là ra sao. Ở thi đấu trước lớn như vậy tứ chúc mừng. Bọn họ liền không sợ làm tức giận người Hy Lạp sao. Đan nhún nhún vai. Xoay người lại. Nhìn còn ở trước bàn làm cái ký đường. Đạt được. đường. Hắn đi tới, khép lại máy tính xách tay. Người phải hiểu được hưởng thụ. Muốn trước tiên hưởng thụ sinh hoạt, mới có thể hưởng thụ công tác. Người chưa từng nghe tới lời này sao? Rất nhiều quảng cáo bên trong tổng dùng. Muốn thừa nhận câu nói này vẫn rất có đạo lý. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài uống một chén. Đường ngẩng đầu nhìn Đan. Đan hướng về hắn nhún nhún vai. Làm huấn luyện viên không phải là cả ngày nằm nhoài trong đống tư liệu diện liền có thể thành công. Đi buông lỏng một chút. Nói chuyện phiếm. Có thể ngươi có thể tìm tới một ít linh cảm. Đi thôi. Đi. Đường vẫn là không nhúc nhích. Được rồi. Ta mặc kệ ngươi trước đây là hình dáng gì. Nói chung ngươi hiện tại cùng với ta. Liền muốn cùng ta duy trì nhất trí. Như vậy chúng ta mới có thể nuôi dưỡng hiểu ngầm. Nói xong. Đan trực tiếp đem đường tha ra khách sạn gian phòng. Ở bên ngoài trên đường cái. Đan tùy tiện tìm một nhà náo nhiệt nhất quán bar. Sau đó mang theo đường chen vào. Trong quán rượu tuyệt đại đa số đều là người Bồ Đào Nha. Đương nhiên cũng có số ít người Hy Lạp. Nhìn bọn họ ăn mặc áo đấu rất dễ dàng phân biệt ra được. Ở lúc trước, đại gia còn có thể sống chung hòa bình. Giờ chén rượu chụp ảnh chung lưu niệm. Nói tóm lại, cổ động viên Hy Lạp chính mình cũng khá là khiêm tốn. Ở vô cùng phấn khởi phảng phất thắng lợi địa người Bồ Đào Nha trước mặt. Cũng không cảm thấy chịu đến sỉ nhục. Đan đẩy ra trước quầy ba diện. Dùng tiếng Anh muốn hai chén quả bóng. Sau đó đẩy một chén đến đường trước mặt. Uống đi. Không phải độc dược. Đường lắc đầu một cái. Ta từng xin thề vĩnh viễn không uống rượu. Đan cũng không muốn để cho hắn lúng túng. Càng làm cái kia chén rượu vơ tới trước mặt mình. Vừa vặn. Ta còn lo lắng ngươi muốn uống ni. Ùng ục. Thật thoải mái. Quán một ngụm lớn ướp lạnh bia. Đan thoải mái tóc đều muốn dựng thẳng lên đến rồi. Hắn không kìm lòng được đánh run lên một cái. Nhìn thấy hắn như thế say sưa. Đường không hề bị lay động. Lúc này một thanh âm sau lưng hắn vang lên. Thật là khéo. Này, Tony. Đan mở mắt ra. Liền nhìn thấy Pierce Bruce đứng ở đường phía sau. Phất tay hướng về hắn bắt chuyện. Này, phóng viên tiên sinh. Hắn vung vung tay. Đường quay đầu về phía sau xem. Thật khó mà tin nổi. Chúng ta đều ở Bồ Đào Nha. Thế nhưng mãi đến tận trận chung kết mới gặp mặt. Bruce nhìn thấy quay đầu lại đường. Một cái phương đông mặt xuất hiện ở trước mắt. Hắn sửng sốt một chút. Người tốt. Đường chủ động chào hỏi. Người tốt. Ta đã quên hướng về ngươi giới thiệu. Đan phất tay hướng về bồi bàn lại muốn ly bia. Sau đó chỉ vào đường nói với Bruce. Đường, người Trung Quốc, ân, bắt đầu từ hôm nay. Người gặp kinh thường gặp được hắn. Người Trung Quốc, người thứ hai giáo viên tiếng Trung sao? Bruce nở nụ cười. Hắn xem ra thật trẻ trung a. Các ngươi tại sao biết? Không, phóng viên tiên sinh. Đan đón lấy lời nói ra để Bruce trố mắt ngoác mồm. Không thể tin được. Hắn là Nottingham Forest đời mới trợ lý huấn luyện viên. Ta địa trợ thủ, hợp tác, đồng sự. Bruce quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh đường. Miệng trương đến có thể trực tiếp nhét vào một cái bia chén. Đan rất tình nguyện nhìn thấy Bruce giật mình như thế. Hắn ở bên cạnh kha kha chỉ cười. Chén rượu đặt ở bên mép chính là không có cách nào nâng cốc đổ vào. Rốt cục hoãn tới được Bruce lắc đầu nói với Đan. Tony, cứ việc chúng ta đều biết ngươi người này làm việc có chút không theo lẽ thường ra bài. Nhưng ta dám cam đoan, ngươi lần này tuyệt đối là nhất khuếch đại. Ngươi biết không, chưa từng có một nhà Premier League cấp đội bóng gặp mướn một cái người Trung Quốc làm trợ lý huấn. Luyện viên. Huống hồ hắn vẫn là còn trẻ như vậy. Đan chỉ phía sau hắn đường. Cẩn thận, phóng viên tiên sinh. Đường nhưng là hoàn toàn nghe hiểu được ngươi vừa nãy đang nói cái gì nha. Hắn đối với nước Anh bóng đá hiểu rõ có thể so với ngươi và ta đều còn nhiều. Bruce vẫn cảm thấy khó có thể tin. Một cái mỗi ngày xem tin tức Ấn Độ fan bóng đá cũng hay là so với chúng ta đều càng hiểu rõ nước Anh bóng đá. Thế nhưng này có ý nghĩa gì? Hắn, xin hỏi hắn có huấn luyện viên giấy phép sao? Ta sẽ để hắn đi thi địa. Ngay ở cái này mùa hè, đàn uống bia, hời hợt mà nói rằng, chính là nói hắn còn không có gì dạy học kinh nghiệm. Từ trình độ nào đó trên, người có thể nói như vậy, nhưng cũng không trọn vẹn chính xác. Đàn nghĩ thầm Đường ở đội thanh niên công tác địa kinh nghiệm có thể so với mình đều phong phú, không có danh tiếng, không có tư lịch, không có thứ gì. Người dự định để người như vậy tới làm Forest địa trợ lý huấn luyện viên. Đàn đột nhiên rất đáng ghét Bruce nói chuyện ngữ khí cùng thái độ. Cứ việc hắn biết hoài nghi Đường là nhân chi thường tình. Dù sao hắn vẫn không có thể hiện ra thực lực của chính mình cho người khác. Nhưng Bruce đối với hắn trợ lý huấn luyện viên hô to gọi nhỏ, chẳng khác nào là đang chất vấn Đan. Nhân vì người này tuyển là chính hắn xác định. Ta không cho là có vấn đề gì. Phán xét huấn luyện viên trình độ không phải cái gì tư lịch hoặc là danh tiếng. Loại này tẻ nhạt đồ vật. Hắn có thể hay không làm trợ lý huấn luyện viên. Nhìn hắn đến thời điểm thực tế công tác không phải rõ ràng sao? Đúng là ngươi, phóng viên tiên sinh, ta cảm thấy ngươi nhất định là uống say. Ngươi nên đi WC khu chính mình cổ họng, để ngươi cẩn thận thanh tỉnh một chút. Đan nghiêm mặt không chút khách khí mà nói rằng, ý thức được chính mình thất thố Bruce sửng sốt một chút. Sau đó lúng túng hướng về Đan cùng Đường xin lỗi. Thật xin lỗi. Người nói không sai, ta vừa nãy uống bao nhiêu chén ta cũng không biết. Được rồi, để ta đi WC tỉnh táo một hồi. Xem này, Bruce bóng lưng biến mất ở chen chúc trong đám người. Đan mới đối với vừa nãy vẫn trầm mặc không nói Đường nói. Đường, người bị người hoài nghi nha. Hơn nữa, người đến quen thuộc, cái này mùa hè, vừa nãy cảnh tượng như vậy cũng không chỉ xuất hiện lần này. Đường lạnh nhạt nói, rất bình thường, ta còn không hề làm gì cả. Nhìn tấm kia không có chút rung động nào đến mặt, Đan cảm thấy này thật không phải là mình đã từng mặt. Người liền không cảm thấy bị vũ nhục, sau đó chạy tới phẫn nộ sao? Ta cùng ngươi không giống nhau, ta không quen cùng người cãi nhau. Đường cùng làm thinh nước trong chén, sau đó xoay người đi ra phía ngoài. Ta đi về trước. Bưng chén rượu Đan ở phía sau hắn nhếch miệng nở nụ cười. Không biết làm sao, hắn lại nghĩ đến tấm kia kề sát ở cửa tủ lạnh trên màu đỏ tờ giấy. Nhất định phải thắng, cùng ba người kia đại đại dấu chấm than. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 103, Gerard Vique. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.